Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, công nhiên bật hack. Phất phất phất phất, thật sự là bảo thủ đến ngu xuẩn cảnh giới. Lần này là lấy chính mình vương cung ứng ra, lần tiếp theo đâu, liền đến phiên những dân chúng kia tài sản a. Đồ Flamingo giơ chân cao chén rượu cười nói, thật sự là một vị chắc hẳn phải vậy quốc vương a. Bất quá dạng này tốt nhất, chờ hắn đem có thể biến hóa tư sản toàn bộ bán sau khi ra ngoài, Dressrosa cứu thế chủ liền có thể buông xuống. Chúng ta King Riku đâu bệ hạ chắc hẳn cũng rất bất đắc dĩ đi. Diamante thì là cười nói, không có có sức mạnh người, là không có cách nào cải biến đây hết thảy. Quốc vương loại vị trí này, nên thuộc về nhất định vương giả, mà không phải loại này nhu nhược phế vật. Piker kích động hô, đó là đương nhiên, chỉ có ta, Đồ Flamingo nói đột nhiên dừng lại, đem trêu tức ánh mắt tìm đến phía phố dài cuối cùng. Ta nói, sẽ không phải là có cái gì cường lực ra hỏa đột nhiên nhúng tay à. Chebon theo Đô Flamingo ánh mắt nhìn lại, lờ mờ phát hiện mấy đạo nhân ảnh. Phất phất phất phất, đối với Dressrosa tới nói, cũng coi là bên trên là cường lực đi. Đô Flamingo cũng không thèm để ý, cục thế vẫn còn đang hắn trong khống chế. Ô, quốc gia này bên trong lại còn có bao nhiêu không ngươi cảm thấy hứng thú nhân vật? Diamante hiếu kỳ hỏi, nghe nói qua không ít liên quan tới hắn đánh giá. Nếu như có thể lôi kéo lời nói, ta lại có thể thêm ra một tên bộ hạ đắc lực. Đồ Flamingo cười nói, là ở cái này trong quốc gia tên là Vô Địch Nam Nhân. Cyrus. Ngay tại vị kia thuyền hải tặc dáng dấp ý cười to lúc, một đạo kiên quyết hữu lực thanh âm từ phố dài cuối cùng truyền đến. King Riku đâu bệ hạ, không nên đáp ứng hắn. Nghe được này thanh âm quen thuộc, King Riku đâu không khỏi quay người nhìn lại. Cyrus, làm sao ngươi tới? Cyrus đội trưởng, hắn không phải tại 3 năm trước đây liền từ qua quân đội dài trước vị mất tích bí ẩn sao? Thân là đương nhiệm King Riku đâu quân đội dài Lepanto đầu tiên là một tiếng kinh hô. Sau đó mới không kìm được vui mừng hô nói. Có Cyrus đội trưởng ở, bọn này hải tặc không đáng kể chút nào. Nhìn, là có cái gì khó lường nhân vật xuất hiện sao? Thuyền hải tặc dài dùng mỉa mai ngữ khí cười nói. Còn giống như là cái gì tiền nhiệm quân đội dài. Thật sự là hù chết ta. Khi quốc gia này lâm vào nguy cơ, ta tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Cyrus cũng không hề để ý đám kia hải tặc trào phúng, mà chính là dùng thành khẩn ánh mắt nhìn về phía King Riku đâu. Hì hì, là ta đem tỷ phu dép mang tới. Violet đầu tiên là mừng khấp khởi cầu khen ngợi, lấy lại tinh thần về sau mới luống cuống tay chân giải thích nói. Kiệt, dép là Cyrus dùng tên giả á. Hô, King Riku đâu phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt phức tạp nói. Ngươi không nên tới, ngươi đã không còn là quân ta đội trưởng, mà ngươi một thân phận khác, lại sẽ đem không liên quan nhân quyển nhập Uzumaki. Cyrus tự nhiên minh bạch, King Riku đâu chỉ là hắn làm phụ thân cùng trượng phu thân phận. Nếu như ta không đứng ra, các nàng mới có thể tránh thức thất vọng đi. Này, ta nói, các ngươi bí hiểm đánh đủ không có? Thuyền hải tặc dài không kiên nhẫn chất hỏi nói, ta cũng không phải tới tham đám các người nhàm chán biểu diễn. Đưa tiền vẫn là khai chiến. Nhanh lên nói cho ta biết các ngươi lựa chọn. Một đám hải tặc, các ngươi có tư cách gì dám đối một vị quốc vương nói như vậy? Cyrus lạnh hừ một tiếng, hai tay nắm ở đại kiếm nói, không muốn chết lời nói, liền cút nhanh lên ra quốc gia này. King Riku đâu mặc hứa hắn hành động, đối với Cyrus, hắn cơ hồ có thể nói là tín nhiệm vô điều kiện. Hứ, khẩu khí thật đúng là càng lúc càng lớn. Thuyền hải tặc mở to mắt thần che lấp, tay phải giơ lên tề mi vị trí nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng số lớn hải tặc, hoặc là dữ tợn hoặc là cuồng tiếu đi lên phía trước. Đã chúng ta quốc vương bệ hạ lựa chọn một đầu không đủ thông minh đường, vậy liền để chúng ta tới nói cho hắn biết, tân thế giới là hải tặc thiên đường, đồng thời cũng là người nhỏ yếu địa ngục. Cyrus đội trưởng, Lepanto kích động hỏi nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cyrus giơ lên đại kiếm, cũng không quay đầu lại nói, các người phụ trách bảo hộ quốc vương cùng công chúa, về phần nhóm này hải tặc, toàn bộ giao cho ta liền có thể. A, Cyrus đội trưởng một mình ngươi. Lepanto lời còn chưa nói hết, liền gặp Cyrus giống như một đạo tật lôi xông vào hải tặc bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, liền có ba cái đầu nương theo lấy bão táp máu tươi bay lên trên trời. Gạt người a, gia hỏa này kiếm thuật đã vậy còn quá mạnh. Bị máu tươi tung tóe một thân hải tặc có chút sững sờ. Thẳng đến một bộ không đầu thi thể đập vào mi mắt mới hồi phục tinh thần lại. Thân thể này thế nào thấy quen thuộc như vậy? Cùng ta hôm nay cách ăn mặc có điểm giống a. Cũng không biết là cái nào cùng ta đụng sam quỷ xui xẻo. Gia hỏa này thực lực không nên xuất hiện ở cái này nghèo nàn quốc gia mới đúng. Thuyền hải tặc dài chỉ cảm thấy toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn mang đến mấy cái trăm người liền chết gần 1/5. Phải biết, đây chính là theo hắn theo Nam Hải một đường sông sáo đến tân thế giới tinh nhuệ. Bên trong có không ít người thực lực, phóng tới đại hải trình nửa trước đoạn thậm chí đều có thể treo giải thưởng 5.000 vạn trở lên. Chỉ có như vật cường đại tinh nhuệ chiến lực, lại bị người nam nhân trước mắt này như chém dưa thái rau đánh bại. Trừ cái kia bức bách chính mình lại tới đây người bên ngoài. Gia hỏa này cơ hồ có thể nói được là hắn gặp qua tối cường giả. Muốn chạy trốn sao? Dạng này suy nghĩ tại trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Cùng cái kia gã đeo kính so sánh, nam nhân này mang cho hắn hoảng sợ lại không tính là gì. Đừng quá xem thường người. Ta thế nhưng là treo giải thưởng 140 triệu berry cự trùy Joseph thuyền trưởng A. Phảng phất là tại cho mình động viên. Joseph hét lớn một tiếng, nhấc lên cái kia đối với cự nhân cũng không tính là tiểu xảo đại truy hướng Cyrus truy qua. Không thể không nói, Joseph thực lực ngược lại cũng xứng đáng hắn treo giải thưởng. Cự truy vung vẩy ở giữa, liền không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm thấp âm bạo. Loại này cự lực, chỉ cần nhất kích liền có thể đem địch nhân nện thành bánh thịt. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là một vị lệch nhanh nhẹn hình kiếm hào. Cyrus thân hình giống như ảo ảnh, tránh trái tránh phải ở giữa để Joseph công kích toàn bộ thất bại. Trọn vẹn nửa phút thời gian, Joseph tấn công mạnh trừ để cho mình kém chút mệt mỏi nằm xuống bên ngoài không có hiệu quả chút nào. Ngay tại Joseph lấy hơi thở dốc khe hở, Cyrus nắm lấy cơ hội. Đại kiếm đột nhiên từ giữa không trung vẽ rơi. Đáng giận, phải chết ở chỗ này sao? Ngay tại Joseph nhắm mắt chờ chết thời khắc, hắn phát giác thân thể của mình lại là không bị khống chế vận động. Loại cảm giác này, hắn rất quen thuộc, bởi vì trước mấy ngày hắn chính là như vậy bị thao túng lấy giết hại bộ hạ mình. Tại lúc ấy, đó là vô cùng tuyệt vọng thể nghiệm, nhưng là bây giờ lại làm cho hắn nhìn thấy mới ánh dạng đông. Tại Cyrus không dám tin ánh mắt bên trong, Joseph thân thể lại là hiện lên 180 độ vặn vẹo. Tại ra rắn tẩu vị, tránh đi công kích đồng thời một cái trọng chùy đem hắn đánh bay. Máu tươi ở giữa không trung không cần tiền đồng dạng điên cuồng dâng trào. Y hì hì ha ha, Joseph đang chuẩn bị cuồng tiếu, đột nhiên phát giác phần eo, xương sống, xương cổ các bộ vị truyền đến đau nhức ý giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Đậu phộng, ta sẽ chờ không sẽ trực tiếp tê liệt a. Joseph trong lòng bi phẫn, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, thanh âm khàn khàn uy hiếp nói, nhìn thấy đi, ôi, đây chính là cùng, a, Joseph đại gia đối nghịch, a, hạ chàng, a, P.S. các vị tiểu đồng bọn đoan ngọ khoái lạc o, đồng thời cũng cảm ơn mọi người đều ngầm thừa nhận tác giả khuẩn là đại soái so sự thật. Gạch nối chấm hỏi, gạch nối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.